Lớp học tử thần, chương 33, bi kịch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao họ đi lâu thế nhỉ? Gâu nằm trên giường sốt ruột. Tách, hả? Cô quay đầu lại, mở to hai mắt kinh hãi. Những giọt máu đỏ tươi từ bức tường đối diện chảy xuống trần nhà. Á, cô khẽ la lên, vội lấy hai tay bịt miệng. Chuyện gì đang xảy ra? Bỗng có những hình bàn tay bé bé cỡ như học sinh tiểu học màu đỏ dần dần hiện lên bức tường. Lại đây chơi đi, lại đây nào, chết tiệt, cái quỷ gì thế này? Cô hoảng hốt định đứng dậy nhưng chân vẫn còn đau nên cô bị ngã sõng soài dưới sàn. Nào, nào, lại đây chơi đi, một giọng nói như kiểu gầm rú vang lên khắp phòng. Một thứ chất lỏng nhầy nhầy dính dính trào ra từ bức tường, tiếp theo là một bàn tay khổng lồ dính đầy thứ chất lỏng đen kịt đấy thò ra. Phải, đó chính là một con quái vật không rõ hình thù bao bọc lấy cả căn phòng. Ây ây ây ây ây ây. Gâu hét, cô cố gắng bỏ ra ngoài cửa nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Có AI không, cứu tôi với, Nagisa, Misa, Yuki, MISAKA, Zero, các cậu có ở đó không? Gâu lấy tay đập cửa mạnh, mạnh đến nỗi máu từ tay cô ứa ra. Còn quái vật cứ từ từ đưa bàn tay nhớp nháp đó đến gần gâu. Xung quanh, cả bốn bức tường đã đỏ lòm máu. Cút ra, đồ bẩn thỉu. Gâu lấy tất cả những gì có thể với được xung quanh ném vào con quái vật nhưng không ăn thua. Cài, cuối cùng Gâu cũng mở được cánh cửa cố gắng bỏ ra ngoài và đóng cửa lại. Gâu, cậu có sao không? Nó cùng hắn, Nagisa và Misaka chạy đến đỡ Gâu đang nằm sõng soài trên hành lang. Cút ra, Gâu hất tay nó, các cậu có biết là tôi vừa suýt chết không? Các cậu có biết là có một thứ rất kinh khủng vừa xảy đến với tôi không? Các cậu có biết là... Hức hức, Gâu khóc òa lên, tay cậu, Nagisa nâng bàn tay Gâu lên, bỏ ra, không cần các cậu quan tâm. Cô rụt lại bàn tay, mặt vẫn đẫm nước mắt, ổn rồi, có bọn tôi ở đây, đừng khóc nữa, tôi xin lỗi, Nagisa ôm chầm lấy Gâu, lấy hai tay xoa nhẹ đầu cô. Hức hức, bọn tôi xin lỗi, nó cúi người xuống, cô cầm, không sao đâu, Gâu đẩy nhẹ Nagisa ra, lấy tay lau nước mắt, vết thương có sao không, hắn nhìn xuống tay Gâu hỏi, trong phòng y tế chắc có băng tay, Nagisa mở cửa phòng y tế, nhanh đến nỗi Gâu không kịp cản anh lại. Nhưng trong phòng hoàn toàn như lúc trước, còn quái vật đã biến mất, bức tường cũng trắng trở lại. Đừng, vào, trong đó, nguy hiểm lắm, Gâu lo sợ, nhưng ít ra đây là nơi duy nhất cậu có thể nghỉ ngơi được. Yên tâm đi, bọn tôi sẽ ở cạnh cậu mà. Nó mỉm cười, Nagisa chạy đến bên Gâu, vòng hai tay ôm lấy cô bé vào phòng y tế. Nó hắn và Misaka vào theo sau, xem ra dụng cụ y tế vẫn còn dùng được. Nó lấy từ trong tủ hai chiếc băng tay cẩn thận băng cho Gâu. Cảm ơn cậu, mà nè, không phải Zero đi cùng với Misaka sao? Cậu ấy đâu? Sao từ nãy giờ Misaka không nói gì vậy? Nhìn cậu lạ lắm, Gâu lo lắng, Nagisa lắc đầu thất vọng. Ừm, thực ra thì, cậu ấy, chết rồi, Misaka lên tiếng nói, giọng cô khác hẳn như mọi lần. Hả, ai chết cơ? Gâu ngạc nhiên, Zero, cậu ấy, chết rồi, nó buồn thảm kể lại chuyện của Zero, ngôi trường cho Gâu nghe. Ừm, tôi hiểu rồi, Gâu cố gắng bình tĩnh tỏ ra mạnh mẽ. Cách chương.